Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 16, Hóa Thạch Pokemon Đại Tiến Kích. Kẻ trộm, quả nhiên không có sai, chính là Sildon, người trung niên lớn tiếng cười nói. Sildon a, nào cũng là nở nụ cười, sau đó cũng là lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay lúc này có chút mờ mịt Sildon. Sau đó Pokédex loại kia máy móc thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Sildon, lồng phòng hộ Pokemon, bộ mặt da rẻ cứng rắn, có làm phiền đại thụ thân cây mài ra tập tính. Chúc mừng ngươi a. Nào, Sildon cho dù là ở Sinnoh khu vực cũng là cực kỳ hiếm thấy Pokemon. Thông thường mà nói chỉ có ở núi Coronet chỗ cao nhất mới có thể xem thấy bọn họ sinh hoạt tung tích. Hơn nữa bởi vì bọn họ là quần thể ở lại, vì lẽ đó cũng là có rất ít cơ hội có lạc đàn. Người trung niên cười nói đồng thời, cũng là hơi hơi đã rời xa một ít. Hắn biết, hiện tại liền muốn xem nào có thể hay không thu phục này con Sildon. Thuẫn, Sildon vừa mới ra đến, ý thức cũng không phải rất mạnh, thế nhưng bản năng trên tập tính vẫn có. Hắn có thể cảm nhận được ở mình không trên mùi vị quen thuộc. Vì lẽ đó bản năng, có chút sợ sệt chu vi xa lạ hoàn cảnh hắn cũng là hơi đến gần rồi nào. Mà nào tự nhiên cũng là cực kỳ hài lòng tiếp xúc được này con Sildon. Nào tay chạm được Sildon mũ giáp, một loại cực kỳ cứng rắn cảm xúc cũng là truyền đến. Nào cũng là thoáng cảm thán. Không trách Sinnoh khu vực có truyền lưu hộ thành long cùng chiến búa long làm một thuẫn một mâu. Nghe đồn, hộ thành long loại này sức phòng ngự ở Sildon thời điểm chính là đã bắt đầu thể hiện a. Sildon chậm rãi bò đến nao trong lồng ngực, sau đó tựa hồ là bởi vì mệt nhọc duyên cớ, cũng là chậm rãi ngủ. Đối với này nao cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn người trung niên kia. Người trung niên nở nụ cười, vừa định muốn nói chuyện. Sau đó, phòng nghiên cứu còi báo động chính là ở toàn bộ phòng nghiên cứu triệt để truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Người trung niên kinh ngạc mở cửa. Sau đó hỏi ngoài cửa một vị nghiên cứu viên. Nói, không tốt, không biết là ai. Dĩ nhiên là đem phòng nghiên cứu bên trong đại đa số hóa thạch Pokemon toàn bộ thả ra. Trong đó còn có hóa thạch rực long loại này cực kỳ hung tàn hóa thạch Pokemon. Cái kia nghiên cứu viên sốt ruột hô. Đáng ghét, đến cùng là ai? Người trung niên nắm chặt nắm đấm. Sau đó hướng về những người nghiên cứu viên lớn tiếng hô. Nhanh đi thu về những người hóa thạch Pokemon. Nhanh, phải. Những người nghiên cứu viên lớn tiếng hồi phục nói. Ta cũng đến giúp đỡ đi. Nào cũng là đi tới. Ôm ngủ say Sildon, nói rằng, cái kia thực sự là quá tốt rồi. Liền xin nhờ ngươi, nào, người trung niên hiện tại cũng là rất gấp. Vì lẽ đó cũng là không có từ chối nào lòng tốt. Mà là cảm tạ nào nói rằng, ta trước tiên đi một chuyến Pokemon trung tâm. Ta nghĩ ta Pokemon cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Nào nói rằng, được rồi, trên đường cẩn thận, người trung niên nói rằng. Thành phố Iron nội thành, một con Amando chính tùy ý đi ở trên đường cái, cũng là sợ đến người đi đường vội vã né tránh. Có điều, này con Amando bước chân dừng lại, sau đó cũng là nhìn về phía cách đó không xa một bóng người. Amando, áo giáp Pokemon, nắm giữ cứng rắn giáp xác, bất luận cái gì dạng công kích đều có thể chịu đựng. Mãnh liệt móng vuốt liền kiên cố tảng đá đều có thể phá hủy. Thu hồi Pokédex, nào cũng là không nói nhảm trực tiếp vứt ra trong tay Pokébo. Hào quang màu xanh lam rơi vào trên đường cái. Frasua cũng là xuất hiện ở này con Amando trước người. Nha, này con Amando tính khí tựa hồ rất tồi tệ. Một lời không hợp chính là trực tiếp đấu võ. Một luồng to lớn dòng nước từ trong miệng hắn phóng thích mà ra. Sau đó hướng về Frasua đột nhiên phóng thích mà đến. Chính là Hydro Pump, né tránh, long chảo, nào lạnh lùng nói, trên đường cái, Frasua thân hình hướng về một bên di động, ở thuận lợi né tránh này Hydro Pump sau khi, cũng là hướng về Armando vung lên cánh tay phải mà tới. Armando không có một chút nào bất ngờ bị đánh bay mà ra. Sau đó ngã vào trên đường cái. Đi thôi, thí nghiệm bóng. Nào cũng là tung trước các nghiên cứu viên cho hắn chuyên môn qua lại thu những này Pokemon. Pokebo, bị loại này Pokebo thu phục Pokemon vẫn là hoang dại. Loại này Pokebo chỉ có điều là cho bị thu phục Pokemon cung cấp một cái thoải mái sinh hoạt xứ sở. Đợi được phòng nghiên cứu viên chính là sẽ thả sinh những này Pokemon. Một con, nào nhặt lên trên đất cái này thí nghiệm bóng. Sau đó cũng là bắt chuyện Frasua hướng về một hướng khác đi đến. Mà ở một bên khác, một cái 40 tuổi tuổi trên dưới người trung niên cũng là dựng lên trên đất một viên Pokebo. Lẩm bẩm nói, thật đúng, đầu tiên là Iron mỏ quặng đổ nát. Sau đó chính là hóa thạch phòng nghiên cứu hóa thạch Pokemon không biết tại sao toàn bộ bị phóng ra. Ta cái này đạo quán quán chủ còn đúng là thật bận bịu a. Đột nhiên, một bóng người bị người trung niên này dư quang nhìn thấy. Người trung niên vội vã đứng lên, hướng về bóng người kia chạy đi. Lớn tiếng hô, ngươi là ai? Tại sao trộm lấy hóa thạch Pokemon? Có điều, cái kia nhìn qua bóng dáng bé nhỏ nhưng là điều đều mặc xác người quán chủ này. Trực tiếp hất tay tung một con ốp gió. Sau đó trực tiếp nhảy lên này con ốp gió phần lưng. Trong nháy mắt biến mất ở người trung niên này tầm nhìn bên trong. Đáng ghét a, này con ốp gió tốc độ làm sao nhanh như vậy? Người trung niên cũng không có cách nào. Căn bản không đuổi kịp tên trộm kia. Chuyện đến nước này cũng là chỉ có thể trước về thu những người hóa thạch Pokemon. Một bên khác, nào cũng là nhặt lên trên đất ba viên thí nghiệm bóng. Cũng là bắt chuyện Frasua tiếp tục tìm kiếm những người mất hóa thạch Pokemon. Đột nhiên, rít lên một tiếng cũng là ở nào phía trên vang lên. Nào khẽ ngẩng đầu cũng là nhìn thấy một con dung nhan cực kỳ hùng tráng hóa thạch rực long đang hướng chính mình bổ nhào mà tới. Frasua, tiến lên, duo chop, nào thoáng lui về phía sau. Sau đó vung tay lên, lớn tiếng hô, nói, cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập hóa thạch rực long tư liệu phải biết. Hóa thạch rực long này con Pokemon tư liệu. Quá nhà này sẽ không có cái tiệm này à. Hóa thạch rực long. Hóa thạch Pokemon. Bởi vì có sắc bén răng nanh. Mà bị xác nhận vì là ăn thịt tính Pokemon. Tưởng tượng bên trong nó là lợi dụng sắc bén móng vuốt đến bắt được con mồi. Tư liệu thu thập kết. Thúc. Nào cũng cấp tốc thu hồi Pokédex. Mà vào lúc này. Frasua cũng là đã nhảy lên hóa thạch rực long phần lưng. Bắt đầu dùng duo chop mạnh mẽ đòn nghiêm trọng hóa thạch rực long. Ở giữa không trung bên trên, hóa thạch rực long không ngừng mà kêu thảm thiết. Mà thân hình của hắn cũng là ở giữa không trung bên trên cực kỳ bất ổn. Cuối cùng vẫn là từ giữa không trung trên rớt xuống. Đi thôi, thí nghiệm bóng. Mà ở hóa thạch rực long ngã chổng vó trên mặt đất thời điểm. Nào cũng là trực tiếp đem một viên thí nghiệm bóng vứt ra. Thu hồi hóa thạch rực long. Lần này hẳn là gần đủ rồi đi. Nào cười nhìn về phía Frasua. Mà Frasua cũng là cười quát. Chúng ta đi thôi. Nào sờ sờ bên hông mình đạt được nhiều đếm không hết thí nghiệm bóng. Ứng vì là này cũng không tính là thu phục. Vì lẽ đó cũng là sẽ không bị truyền đưa trở về. Hóa thạch phòng nghiên cứu. Vào lúc này. Hết thảy hóa thạch Pokemon đã toàn bộ bị thu về. Thế nhưng chỉ có thiếu một chỉ tuổi thơ đỉnh đầu long. Đối với này, tập trung ở đây một người trong đó cũng là nói. Ta nhìn thấy một bóng người thừa sờ loạn tiến vào chúng ta phòng nghiên cứu. Sau đó trộm đi con kia đỉnh đầu long. Ta cũng nhìn thấy, cái kia chừng 40 tuổi người trung niên cũng là giơ tay lên nói rằng. Thật không? Xem ra lần này hóa thạch Pokemon bạo loạn là có người dự mưu a. Hóa thạch phòng nghiên cứu sở trưởng nói rằng, Motto quán chủ, người nhìn thấy cái kia trộm đi đỉnh đầu long người sao? Ây, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Còn có hắn sử dụng một con Pokemon là ốp gió. 40 tuổi người trung niên cũng chính là phòng nghiên cứu sở trưởng trong miệng Motto quán. Chủ, bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, sẽ không có manh mối. Lại là một vị nghiên cứu viên không cam lòng nói rằng. Cho rằng một lần giáo huấn đi. Sau đó phòng nghiên cứu phòng ngự biện pháp còn muốn càng thêm nghiêm cẩn mới có thể. Phòng nghiên cứu sở trưởng lạnh lùng nói. Hiện tại muốn đi truy cứu người kia cũng là không tìm được a. Đúng rồi, Lima, người đi thông báo một hồi Jenny tiểu thư. Làm cho nàng cũng điều tra một chút chuyện này. Được rồi, vị kia gọi là Lima nghiên cứu viên nói rằng. Được rồi, như vậy mọi người cũng là tản đi đi. Sở trưởng cũng là bất đắc dĩ nói. Sau đó, đại gia cũng là tản ra. Ở trong đó nào cũng là không nói gì rời đi phòng nghiên cứu. Phát sinh chuyện như vậy. Như vậy, khiêu chiến Iron đạo quán sự tình cũng chỉ có đợi được ngày mai. Nói thật, đối với chuyện này, nào xác thực là không có cách nào nói chuyện. Bởi vì nào ở lần này hành động là thấy đều không có nhìn thấy tên trộm kia. Người gọi nào nói như thế nào? Trở lại Pokemon trung tâm. Đem bận bịu một cái buổi chiều Frasua giao cho Joy sau khi thể chất và tinh thần đều mệt mỏi nào cũng là liền cơm tối cũng không ăn trở lại phòng ngủ. Hắn thực sự là quá mệt mỏi. Trước vì liền cô gái kia, hắn trên người mình cũng là có trình độ nhất định thương thế xuất hiện. Sau khi lại đi hỗ trợ thu về những người hóa thạch Pokemon. Nào hiện tại đúng là liền cũng không muốn nhúc nhích. Có điều, cái này cũng là mới có lợi. Chỉ ít, dĩ vãng trên căn bản không thấy được hóa thạch Pokemon Pokédex cũng là bị Nào thu thập gần như. Cái gì hóa thạch Rực Long, Amando, Gradily, Omasta, còn có Kabutop, đều là bị Nào thu thập được. Nói đến vậy cũng là Nào cảm giác duy nhất có thể vui mừng địa phương. Mang theo sâu sắc uể oải, Nào cũng là rất nhanh sẽ ngủ. Không chỉ là Nào một người, Motto quán chủ cũng là cực kỳ thống khổ ngủ. Này kết thúc mỗi ngày, hắn uể oải trình độ cũng là chỉ đứng sau Nào. Sau đó, ở hóa thạch phòng nghiên cứu bên trong, mỗi một cái nghiên cứu viên ngủ đều không đúng rất thoải mái. Dù sao phát sinh chuyện như vậy a, đổi làm là ai cũng là ngủ không yên tĩnh a. Mà ở nơi nào đó trên đất trống, một bóng người ngồi ở một con ốp gió trên người. Cặp kia ánh mắt sáng ngời cũng là lẳng lặng nhìn trên trời minh nguyệt. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.